Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, đợi chút nữa bình thường phát huy là được. Đối ma đại đội giáo viên thành viên mà nói, từ Lục Dã đảm nhiệm trợ giáo, tuyệt đối là kiện nửa vui nửa buồn sự tình. Vui chính là, vị này trợ giáo phương pháp huấn luyện tương đương khoa học. Sẽ không cưỡng chế bọn hắn bất luận kẻ nào thêm huấn. Lo chính là, Lục Dã EV thực sự quá tích cực. Mỗi ngày đuổi theo cái khác tinh linh trùy. Trong chốc lát, phòng y tế lượng công việc tăng gấp bội. Ngay cả thuốc trị thương tiêu hao đều so bình thường nhiều mấy lần. Thừa dịp nghỉ ngơi trong lúc đó, Vương Duệ đi vào đội trưởng Giang Thần bên cạnh. Ánh mắt phức tạp, ta thế nào cảm giác? Lục trợ giáo phương pháp huấn luyện. Muốn so địch huấn luyện viên ưu tú hơn đâu? Giang Thần vội vàng nhỏ giọng nói. Xuyệt, đừng để địch huấn luyện viên nghe được. Nhưng có sao nói vậy? Không riêng Vương Duệ có cảm giác này. Liền thân là đội trưởng Giang Thần cũng giống như thế. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thực lực của mình tăng trưởng, đều nhanh theo kịp 1-2 tuần lễ huấn luyện đo. Nhìn qua ngay tại ngủ gật Lục Dã, Giang Thần giọng mang kính ý, lẩm bẩm nói, mỗi người huấn luyện phương châm, khẳng định là trợ giáo thức đêm đến đã khuya. Trầm tư suy nghĩ ra a, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy hắn, cố gắng huấn luyện là được. Vương Duệ gật gật đầu, cảm khái nói, thật hâm mộ Lục huấn luyện viên a, dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, thế mà ngay cả huấn luyện đều như thế am hiểu. Ngoặc kép, Lục Dã đích thật là thức đêm đến đã khuya, bất quá cũng là không phải là vì huấn luyện đội giáo viên sự tình, mà là bồi Cynthia chơi game đến đêm khuya, tiện thể nhìn vật nhớ người một hồi. Nhìn qua trong tay 500 vạn phiếu nợ, Lục Dã đều không có ý tứ phải bồi chơi phí đi. Ai, quá quen ngược lại không có ý tứ mở miệng a. Lục Dã nâng má, thở một hơi thật dài. Cũng không biết Cynthia có thể hay không bản thân phát hiện. Đem giấy tờ cho ta thanh lý rồi. Chấm ngoặc kép, đội giáo viên phương pháp huấn luyện. Cũng là đơn giản, hợp cách huấn luyện viên. Đều là đào móc mỗi vị đội viên tiềm lực cùng sức tưởng tượng. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bởi vậy Lục Dã huấn luyện phương châm là dựa theo địch huấn luyện viên lúc đầu phương pháp huấn. Luyện, huấn luyện lượng gấp bội. Cái này ngược lại cho đám người một loại. Là Lục Dã phương pháp huấn luyện càng thêm đáng tin cậy ảo giác. Địch Văn Diệu có chút đau lòng. Như thế lớn huấn luyện lượng. Thật không có vấn đề sao? Ngài liền là nói năng chua ngoa. Đậu hũ tâm, Lục Dã cười nói. Mấy vị này đều là không thiếu tiền chủ. Huấn luyện lượng đuổi theo. Trong nhà tài nguyên tự nhiên cũng sẽ đuổi theo. Điểm ấy ta ngược lại thật ra có thiếu cân. Nhắc, Địch Văn Diệu gật gật đầu. Trầm ngâm nói. Nhưng, Cố Trung bên kia, chấm ngoặc kép, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục Dã nói. Cố Trung đến từ Sơn Thôn. Trầm mặc ít nói hắn. Gia cảnh cũng không giàu có. Miễn cưỡng đuổi theo đội giáo viên những người khác bước chân. Đã hao phí Cố Trung toàn bộ tinh lực. Cố gắng, coi như không có kết quả. Đây cũng là Cố Trung có khả năng làm duy nhất một sự kiện. Giờ phút này chính yên lặng thêm huấn. Đầu đầy mồ hôi hắn. Mờ mịt ngẩng đầu. Gặp Lục Dã chính một mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Trong tay nắm vuốt một cái bình nhỏ. Lục Dã lung lay cái bình. Ấy, đưa cho ngươi. Cố Trung sững sờ. Cả lăm mà nói. Ta không thể nhận cái này. Chỉ là phổ thông Oranberry khối lập phương. Dùng để trị liệu to cố ô nội thương. Lục Dã ho nhẹ nói. Rốt cuộc EV luôn luôn thích hành hung nó. Ta cũng không tốt lắm ý tứ. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là bởi vì to cố ô đủ cứng nguyên nhân. EV thích nhất khiêu chiến đối thủ. Liền là cái này to cố ô. 3 ngày 2 đầu muốn đưa đi một chuyến phòng y tế. Bất quá nói đến, to cố ô Iron Defense, tường sắt, cũng là tại bị EV hành hung quá trình bên trong lĩnh ngộ. Đây cũng là, Cố Trung đối Lục lão sư có chút cảm kích duyên cớ. Hàn Tiêu Tiêu miết miệng, từ một bên lại gần. Lục lão sư, ta cũng muốn năng lượng khối lập phương. Lục Dã lườm nàng một chút. Người để Bloom cho Ivy chửi một trận. Ta cũng cho ngươi một viên. Hàn Tiêu Tiêu lập tức ho khan. Mọi người đều biết. Đội giáo viên bên trong thịt dày nhất to cố ô. Cũng không chịu nổi Ivy một trận đánh đập. Tính như vậy xuống tới. Lục lão sư năng lượng khối lập phương. Thật sự là muốn cầm cũng không dám cầm a. Cố Trung giật giật bờ môi. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngày mai còn có tranh tài đâu. Lục Dã cười nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Tranh thủ ngày mai cầm cái khởi đầu tốt đẹp. Cố Trung tiếp nhận năng lượng khối lập phương. Hốc mắt nóng lên. Nhu chiếp nửa ngày. Cuối cùng chỉ là dùng sức gật đầu. Ta không thể để cho Lục huấn luyện viên thất vọng. Sau một ngày. Đi Kim Lăng đường sắt cao tốc bên trên. Huấn luyện viên. Xuất ra đầu tiên danh sách có thể lại để cho ta nhìn một chút sao? Địch Văn Diệu gật gật đầu. Đem cặp văn kiện đưa cho Lục Dã. Nghiêm túc nói. Kim Lăng đại học thực lực không yếu. Vị kia Tô tỉnh tân nhân vương thực lực cũng không thể coi thường. Vẫn là đến cẩn thận một chút. Thượng Hải đại học cùng Kim Lăng đại học làm đối thủ cũ. Xếp hạng không kém bao nhiêu. Người thi đấu làm lôi đài chế. Bài binh bố cục liền lộ ra rất là trọng yếu. Ta nhớ được, lôi đài chế là không thể sửa đổi xuất chiến trình tự A. Lục Dã vừa nói, một bên quét mắt xuất ra đầu tiên xuất chiến nhân tuyển. Giang Thần, Vương Duệ, Hàn Tiêu Tiêu, Cố Trung, Thẩm Đinh Chỉ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lục Dã sắc mặt biến đến cổ quái. Địch Văn Diệu giả bộ không biết rõ tình hình. Ho khan nói. Thi đấu hữu nghị cũng có luyện binh tác dụng. Phái hai cái năm thứ nhất đại học cũng là hợp lý. Vậy cái này thứ sáu tên người đơn là chuyện gì? Xảy ra, Lục Dã chỉ vào tên của mình. Kéo ra khóe miệng, ta không phải trợ giáo nha. Làm sao còn cần ta tự mình động thủ? Địch Văn Diệu chê cười nói. Ta đây cũng là nghĩ đến. Vạn nhất muốn thua, cũng tốt có cái cứu chàng. Chúng ta trước đó đã nói xong. Ta chỉ là tới đảm nhiệm trợ giáo. Lục Dã cười lạnh. Thật muốn ta xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Lục Dã, ngươi nghe ta nói. Là như thế này. Chấm ngoặc kép. Đến thêm tiền. A, Địch Văn Diệu hơi sững sờ. Chỉ coi là Lục Dã nói đùa. Cởi mở cười nói. Là như vậy. Ma đại chăn nuôi phòng bên kia. Đại khái đầu tháng 8 liền có thể chọn lựa mới tinh linh. Cho nên ta nghĩ đến. Chờ làm xong thi đấu hữu nghị sự tình. Ta vừa vặn có thể dẫn ngươi đi chọn lựa một chút. Lục Dã sững sờ. Không phải nói. Nghỉ hè kết thúc mới có thể lấy chọn lựa sao? Địch Văn Diệu cười đắc ý. Là trường học làm qua cống hiến người. Trường học tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lục Dã nao nao. Bỗng nhiên thở dài. Thế mà chờ lên đường sắt cao tốc mới nói cái này sự tình. Luôn cảm giác. Cái này tựa như là một cái thật sâu sáo lộ a. Như vậy, ta là thứ mấy cái ra sân? Xuất ra đầu tiên là Giang Thần. Chờ hắn mở ra foul play. Lừa gạt, không gian, từ Cố Trung to cố ô đăng tràng. Địch Văn Diệu chỉ vào chiến thuật bản nói. Ngươi là cái thứ ba. Cũng có thể ổn định một chút quân tâm. Lục Dã vốn muốn nói. Ta có thể trực tiếp giúp ngươi xuyên đội. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Mình chỉ là đến làm công. Không cần thiết bốc lên để tinh linh thụ thương phong hiểm. Liếc mắt Hunter. Gia hỏa này chính đem mặt dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên. Tò mò dò xét phong cảnh ngoài cửa sổ. Bố y. Ivy thì thử lấy răng. Tại Lục Dã đầu gối đuổi theo cái đuôi. Thỉnh thoảng địa lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Lục Dã đem Ivy cầm lên đến. Nhỏ giọng Bibi nói. Đợi chút nữa bình thường phát huy là được. Ivy lỗ tai nhún nhún. Bỗng nhiên đứng lên. Cực kỳ nghiêm túc hướng Lục Dã nhẹ gật đầu. Bố y. Sai. Sao Huyền. Sai Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.